khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88. Thỉnh. Lúc này Ngô Linh Linh cũng xuống xe rồi. Nhìn xem hài tử cao hứng như vậy, mình cũng cao hứng trở lại. Đồng thời há mồm hô: "Cẩn thận một chút, ụp ụp, đừng rơi trong nước." Chu Du tranh thủ thời gian hướng về phía vừa ra nhà hàng Bạch Tĩnh làm thủ hiệu. Bạch Tĩnh xem xét một đứa bé tượng con la hoang đồng dạng chạy về phía bên hồ, đành phải lắc đầu theo sau. Bên kia, Đặng Bân dập tắt lửa xuống xe, tha một vòng đến sau xe, kéo ra dương phía sau. Chu Du cùng Tô Y Y bề bộn thượng đi hỗ trợ lấy hành lý. Ngô Linh Linh lúc này mới gom góp tới chào hỏi nói: "Ngài khỏe chứ? Ta chính là vừa mới. Ngô phu nhân, Đặng tiên sinh vợ chồng đúng không?" Chu Du đem bả thùng đặt ở hành lý trên xe, đẩy khởi xe thân thủ cười nói: "Thỉnh, chúng ta đi trước xử lý vào ở." "Đợi một chút." Đặng Bân một bả đụng lên xe hậu nắp, khóa lại xe bốn phía tìm kiếm nói: "Trước đi xem gian phòng." "Tốt, thỉnh." Chu Du cái này liền đem hành lý xe giao cho Tô Y Y, chính mình dẫn hai người đi trước biệt thự. Ngô Linh Linh biết rõ trượng phu thái độ không tốt, vội vàng đuổi theo trước hàn huyên: "Cái kia, xưng hô như thế nào ngài, gọi Tiểu Chu là được rồi. Có lẽ hay là gọi ngài Chu điếm trưởng, trước kia thực không có ý tứ." "Khục, Linh Linh, ta hỏi ngươi chuyện này." Đằng sau Đặng Bân khục một chút, ý bảo thê tử không cần phải khiến cho quá thục, thuận tiện trở mặt thối tiền. Cứ như vậy xấu hổ đi vài bước, cây nấm đầu tiểu nam hài vừa giống như con la hoang đồng dạng chạy trở về. "Ba ba mụ mụ, mau tới, quá dễ nhìn, ba ba nhanh đi chuyển đại cái giá đỡ." Tiểu nam hài kéo cha của hắn liền hướng hồ phương hướng chạy. "Đợi một chút, lại không vội." Đặng Bân bị lôi kéo, không quá tình nguyện mà cau mày. Chu Du thấy thế cười nói: "Không có sao, trước đi xem nước, quay đầu lại đến xem phòng hình hài lòng hay không." Đặng Bân sững sờ, xem đến ý nghĩ của mình đã bị hoàn toàn nhìn thấu rồi. Cũng chỉ tốt mày dạn mặt dày giơ lên tay, bị nhi tử dắt lấy hướng bên hồ chạy tới. Chu Du cùng Ngô Linh Linh cũng vội vàng đi theo. Ngô Linh Linh tràn ngập áy náy mà lắc đầu: "Thực không hảo ý tứ Chu điếm trưởng. Ta phu quân cái này vài ngày tâm tình đặc biệt kém, một mực đem mình quan trong phòng, ta phí thật lớn kinh sức lực mới kéo hắn ra tới. Hắn bình thường đặc biệt nhiệt tình, mấy ngày nay thật là tâm tình hậm hực, lại không hiểu thấu luống cuống." "Không có sao, cuộc sống sao, chính là như vậy." Chu Du khoa tay múa chân nói: "Chúng ta làm cái này làm được." Chính là khuôn mặt tươi cười đón chào tứ phương khách, mặc kệ khách nhân đến thời điểm tâm tình gì, ta phải cam đoan, thời điểm ra đi nhất định là vui sướng. "Ngài thật sự là..." Ngô Linh Linh có chút kinh ngạc mà sờ lên cằm, "tuổi còn trẻ, nói thật tốt." Đang nói, phía trước truyền đến tiểu nam hài thanh âm: "Ba ba, ngươi làm sao vậy ba ba?" Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đặng Bân hoàn toàn bất động tại nguyên chỗ, giống như đã không có hô hấp, giống như biến thành điêu khắc, giống như đột nhiên cơ tim tắc nghẽn rồi. Nhi tử như thế nào kéo đều không động đậy. "Lão Đặng." Ngô Linh Linh nhìn xem cũng có chút sợ, tranh thủ thời gian chạy chậm đi lên. Vừa chạy tới, Đặng Bân mới rung động đưa tay, cứng ngắc trên mặt nhộn nhạo ra kinh ngạc biểu lộ: Ngươi xem." Ngô Linh Linh quay đầu nhìn lại, mặt hồ bình tĩnh, xanh lam trong lúc đó, cái kia như bảo thạch nhan sắc, làm cho người ta hoài nghi đây hết thảy phải chăng chân thật. Đầu liếc, mãnh liệt chứng kiến, thật sự hội hít thở không thông một lát, một ít cổ nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ quất vào mặt mà qua. Đặng Bân đánh cho cái giật mình, cả người đều chấn hưng. Ngô Linh Linh cầm lấy tóc rung giọng nói: "Cái này, thật là Lăng Hải ư?" Đặng Bân đột nhiên trong chớp mắt ca camera, Chu Du ở bên cạnh cười nói. Không trước đi xem phòng hình ư? Đặng tiên sinh, không cần nhìn. Đặng Bân trừng mắt Chu Du dùng sức gật đầu nói, cái này hồ. Cái này cò, tại đây có thể điếm trường. Người đây không phải tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê. Là đại ẩn ẩn tại chiều. 5 phút đồng hồ thời gian, Ngô Linh Linh cùng Chu Du phía trước đài tìm Tô Y Hi xử lý thủ tục nhập cư. Lại đến bên hồ, vậy cũng khó lường. Đặng Bân đã muốn chi khởi giá 3 chân, đổi lại trường màn ảnh, vảnh lên bờ mông tại đó điên cuồng đắm chìm thức chụp ảnh. Nhi tử Tắc Chính là ở bên cạnh ngồi xổm bên hồ chơi lấy nước, thuận tiện nhìn xem trong hồ có hay không cá. Bạch Tĩnh tại bên cạnh hắn chằm chằm vào, thuận tay quay chụp một ít tuyên truyền tư liệu sống. Ngô Linh Linh nhìn xa xa đây là phụ tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật sự là, cuối cùng đỡ một ít. Nói xong, nàng chuyển nhìn qua Chu Du, cảm ơn ngươi tiểu Chu. Lúc nói lời này nàng có chút nghẹt ngào. Chu Du trấn an nói, nhìn ra được, gần đây ngài áp lực cũng không nhỏ, cũng không phải là sao. Hắn tâm tình không tốt, cái gì cũng không quản, còn loạn phát giận, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Nhưng thời gian còn muốn qua. Thực xin lỗi, không nghĩ qua là tự phàn nàn đi lên. Ngô Linh Linh khoát tay áo, lần nữa nhìn về phía trượng phu cùng nhi tử, bồi liếc trong mắt cười nói, cái này ngốc hai người. Tốt rồi, đi cùng bọn hắn. Chu Du cái này liền làm cái thỉnh thủ thế, hành lý đã muốn đưa đến gian phòng, tùy tiện đến nhà hàng đi ăn cơm. Chu Du đang muốn đi, phía trước Đặng Bân đột nhiên trở lại nói, đến, nhìn xem cái này vài chương tấm thế nào. Nha, Ngô Linh Linh lại làm cái không có ý tứ biểu lộ. Cái này liền muốn đi lên, ta thỉnh Chu điếm trưởng đến nì. Đặng Bân trừng trong mắt nói, Ngô Linh Linh có chút muốn quất người, chỉ cảm thấy nam nhân đều là tiện chữ làm. Chu Du thịnh tình không thể chối từ, đành phải cùng Ngô Linh Linh cùng đi. Đặng Bân không thể chờ đợi được tháo xuống camera, đem bà thành quả biểu hiện ra cho Chu Du. Chu điếm trưởng ngươi xem, ta đây màn ảnh đạt đến một trình độ nào đó, đem ngươi cái này cảnh hồ thu hết vào mắt. Chu Du gật đầu nói, ta không hiểu nhiều chụp ảnh, bất quá nhìn xem thật là đẹp mắt, so với chúng ta tuyên truyền đồ tốt đã thấy nhiều, cầm lấy đi dùng. Cứ việc cầm lấy đi dùng. Đặng Bân một bên một lần nữa cố định camera vừa nói, như vậy, chờ ta trở về, sửa sang lại thoáng một tí, sau đó cho ngươi phát tới. A hát, cái kia đa tạ. Chu Du đuổi kịp trước cười nói, có ngài như vậy chuyên nghiệp, ta cũng vậy tỉnh sẽ tìm người. Cũng tạm được, chính là cái tiểu ái tốt. Đặng Bân cố định tốt camera chung quanh lấy hít sâu một miệng lớn, nơi này thực đạt đến một trình độ nào đó, nếu không ta tự mình lái xe tới, thật khó tin tưởng là ở Lăng Hải. Vâng, cho nên tại đây mỗi chi tiết, ta đều gắng đạt tới xứng đôi cái này cảnh sắc, xứng đôi cảnh sắc nơi này. Đặng Bân cuối cùng là hừ cười lắc đầu, cái này thật sự rất không có khả năng. Ta tại chúng ta nhà xuất bản đồ sách thượng đã từng gặp. Có thể làm được tình trạng kia khách sạn xếp đặt thiết kế. Mỗi đêm muốn 5-3 ngàn khởi bước. Ngô Linh Linh tiến lên phía trước nói. Người ta hôm nay vừa khai trương. Tại làm mở rộng ni. Đang nói, Bạch Tĩnh dẫn cây nấm đầu Nam Hải tới. Tiểu Nam Hải tóm khởi y phục của mình cười ha hà biểu hiện ra cho cha mẹ. Ha ha. Toàn bộ cho lộng kiếm ướt, ngươi còn nhạc vui mừng đâu rồi, tranh thủ thời gian trở về phòng đổi. Ngô Linh Linh tranh thủ thời gian kéo quá nhi tử, đồng thời xông Bạch Tĩnh xin lỗi cười, không có ý tứ cho ngài thêm phiền toái. Nàng cái này liền, dẫn nhi tử đi về hướng số 1 biệt thự, vừa vặn, đi một chút đi, cùng đi xem. Đặng Bân vỗ vỗ Chu Du, người vừa khai trương. Khẳng định muốn nghe lời ý kiến ta có thể nghĩ ra được.